ấy, làm sao ngài lại hạ cô nói chuyện như vậy, Đỗ tiên sinh đến mời tôi, là để mắt đến tôi đương nhiên sẽ cố gắng suy xét thật tốt. Tần Quốc Đống cười nói, giáo sư Tần, ngài là tiền bối, cứ gọi cháu là tiểu Đỗ đi, Đỗ Mộ Ngôn thành khẩn nói. Như vậy sao được, móc lửng, giáo sư Tần, nếu ngài vẫn gọi cháu là Đỗ tiên sinh, cháu mới không được tự nhiên. Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói, Tần Quốc Đống ha hả cười, được, vậy ta gọi cháu là tiểu Đỗ vậy. Lúc này, Đường Vi vẫn luôn ở trong phòng bếp ngó đầu ra, hướng bọn họ nói, lão Tần, Tuyên, ăn cơm. Thì ra đã trễ thế này rồi, vậy giáo sư Tần, cháu đi về trước. Đỗ Mộ Ngôn vội nói, tiểu Đỗ, nếu không chê đồ ăn trong nhà đơn giản, vậy cháu ở chỗ chúng tôi ăn cơm đi. Tần Quốc Đống ngăn Đỗ Mộ Ngôn lại nói, Đỗ Mộ Ngôn có chút khó xử chuyện này, có thể không thích hợp hay không? Phiền toái mọi người quá. Móc lửng, nói xong, Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Tần Tuyên một cái. Tần Quốc Đống liền nói, không có gì là không thích hợp cả, đều là đồ ăn gia đình, chẳng qua chỉ là nhiều thêm một bộ bát đũa. Tần Quốc Đống cùng Đỗ Mộ Ngôn vẫn luôn trò chuyện vô cùng vui vẻ, khiến Tần Tuyên chưa có cơ hội nói chen vào, thấy Đỗ Mộ Ngôn nói như vậy, mà bản thân Tần Tuyên cũng không muốn anh lưu lại, liền khuyên nhủ, ba, người ta có lẽ là thật. Móc lửng, cô còn chưa nói hết, chợt nghe thấy Đỗ Mộ Ngôn chân thành cười nói, nếu giáo sư Tần đã có lệnh cháu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Có việc, lời nói của Tần Tuyên cứ thế bị kẹt tại cổ họng. Con đi giúp mẹ bày bát đũa. Tần Tuyên cười chạy vào phòng bếp, nhìn bóng dáng của cô ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn chợt ôn nhu. Tần Quốc Đống vẫn chưa nhìn ra bộ dạng khác thường của anh, chỉ nói, đứa con gái này, thật bị tôi làm hư rồi, tiểu Đỗ cháu không cần để ý. Đương nhiên sẽ không, Tần tiểu thư đặc biệt thẳng thắn, cháu thực tán thưởng cô bé. Đỗ Mộ Ngôn nói, ha, Đỗ Mộ Ngôn khen ngợi con gái bảo bối của ông, đương nhiên khiến Tần Quốc Đống có cảm giác đối với anh tăng lên một bậc. Cách chương.